Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1128, Nhữ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiếu Tiếu nhìn thấy Triệu Vô Cực khuôn mặt mừng đến phát khóc. Nàng vốn nghĩ rằng bản thân chỉ sợ hôm nay phải chết ở đây. Không ngờ ở phút cuối cùng, Triệu Vô Cực lại xuất hiện cứu nàng một mạng. Triệu Tiếu Tiếu trong lòng quá vui vẻ, cảm động đến rơi lệ. Khuôn mặt viết đầy là kinh hỉ nước mắt. Hai cái kia huynh đệ nhìn thấy cảnh này trong lòng lập tức vô cùng khó chịu. Từ chỗ nào nhảy ra tiểu tử, lập tức chặn đứng công kích của bọn hắn, phá hư bọn hắn lập công chuyện tốt, quả thật là muốn chết. Triệu Vô Cực cũng híp mắt đánh giá hai người này, sau đó lạnh lùng nói ra, các người cũng rất biết chơi lửa a, có điều nhiệt độ này cùng sức phá hoại này còn kém một chút. Để ta dạy cho các ngươi nên như thế nào chơi lửa. Triệu Vô Cực hai tay bắt đầu đánh ra hàng loạt pháp quyết, linh lực sôi trào. Ở trên đầu hắn bỗng nhiên lam sắc hỏa diễm tụ tập thành một cái hình tròn to lớn, thể tích đang không ngừng tăng lên. Sau đó lam diễm cầu bỗng nhiên uốn lượn mộ cái, nhanh chóng tạo hình, sau đó biến thành một đầu từ lam diễm thái âm chân hỏa tạo thành tam túc kim ô. Hai huynh đệ vốn đang gương mặt âm trầm khó chịu, lúc này nhìn thấy cái này tam túc kim ô cũng là sững sờ lại. Đầu này tam túc kim ô chính là được Triệu Vô Cực sử dụng hòa ưng quyết làm tâm, khống hòa quyết tố hình. Lúc thành hình uy lực còn phải vượt xa hòa ưng quyết pháp thuật vốn có sức mạnh. Triệu Vô Cực trước giờ không dùng pháp thuật cũng không có nghĩa hắn không biết sử dụng pháp thuật. Cái này hòa ưng quyết vốn là trúc cơ kỳ bên trong một cái cực kỳ cường lực hỏa hệ pháp thuật, lại được hắn dùng khống hỏa quyết thay đổi diện mạo một lần nữa tố hình. Trải qua một loạt biến hóa, cuối cùng tạo thành trước mặt bọn hắn đầu này tam túc kim ô, mà lấy Triệu Vô Cực đối với linh lực cùng hỏa diễm khống chế vô cùng tinh tế, lại lấy thái âm chân hỏa nhiệt độ cùng phẩm chất, mấy thứ cùng kết hợp lại hoàn toàn đã vượt qua hòa ưng quyết phiên bản gốc. Triệu Vô Cực đối với hai người cười lạnh nói ra, hắc hắc, chơi lửa phải như thế này mới đúng. Triệu Vô Cực nói xong ngón tay một chỉ, tam túc kim ô bỗng nhiên lệ minh một tiếng, hướng hai người lao thẳng tới. Cả hai huynh đệ lập tức cảm giác được áp lực vô cùng to lớn, khí cơ hoàn toàn bị khóa chặt, không cách nào trốn tránh. Mà từ trên người tam túc kim ô tỏa ra khí thế hoàn toàn để cho bọn hắn tuyệt vọng đến cực hạn. Ở dưới tính mạng uy hiếp, đại ca lập tức làm ra phản ứng. Hắn giống giận một tiếng phát động thần thông, linh lực điên cuồng hướng về trước mặt phóng ra, hóa thành một đạo hỏa diễm cự tiễn, đối với tam túc kim ô nhắm thẳng xạ kích mà tới. Mũi tên vừa phát ra, đại ca trên người khí thế cũng ảm đạm xuống, giống như là bị móc sạch linh lực đồng dạng. Tu sĩ một kích toàn lực cũng không thể tiêu hao toàn bộ linh lực của mình, trừ khi là bí pháp, hoặc là giống như đối phương dạng này thi triển thần thông, mà có thể ở giờ phút này để hắn tin tưởng sử dụng thần thông. Không cần nói cũng biết, đây chính là hắn liều mạng một kích cuối cùng. Hỏa diễm cự tiễn kéo ra một cái đỏ thẫm đuôi lửa mạnh mẽ bắn tới tam túc kim ô, muốn đem đối phương từ giữa thiên khung bắn rụng xuống. Nhưng tam túc kim ô trong ánh mắt bỗng lóe lên một tia khinh thường, móng vuốt nhấc lên, keng một tiếng tiền đem cự tiễn cho đánh lệch hướng, tốc độ không giảm chút nào xông tới. Không, không thể nào, cả hai huynh đệ tuyệt vọng la lên. Chỉ thấy tam túc kim ô kéo ra hỏa diễm đuôi dài thẳng tắp đâm tới, đâm xuyên qua hai người. Hai người trong nháy mắt cả người bốc cháy, a a a, hai người thê thảm kêu lên mấy tiếng tan thành mây khói. Trúc cơ kỳ lục trọng cứ như vậy không chút huyền niệm bị Triệu Vô Cực cho diệt sát. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, có chút bản lĩnh này cũng dám đối với nữ nhân của ta ra tay, đúng là không biết sống chết. Cả chiến trường lúc này giống như cũng im ắng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Vô Cực bên này. Phía sau lưng hắn, Vạn Hắc Vận, Từ Tiểu Bạch, Thiết Tam Nghiêu lần lượt ngự kiếm phi hành xông tới. Mà cách bọn hắn không xa, một cái cự đại hỏa cầu bỗng nhiên thành hình. Hỏa diễm từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập, khiến đám người vô cùng ghé mắt. Hỏa diễm cuộn tròn lại một chỗ tạo thành to lớn hỏa cầu, sau đó bành một tiếng nổ tung. Bên trong một cái thanh niên nhân như là từ hỏa diễm sinh ra xuất hiện. Không ai khác chính là vừa luyện thành Sái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công. Trường Hồng, Sái khí khốc huyễn bá tạc thiên trang bức thần công là thiên tướng môn chấn tông thần công. Thân là thiên gia hạ phẩm công pháp. Nó cái gì cũng không tốt. Chỉ có dùng để trang bức là tốt vô cùng. Trường Hồng cái này một màn ra sân. Đem Triệu Vô Cực trước đó khí thế cùng ánh nhìn gần như kéo một nửa đi qua. Khiến người khá đối với hắn kinh nghi bất định mà đánh giá lấy hắn. Giống như đang đánh giá một cái tuyệt thế cao thủ tựa như. Thanh Vân Tông đám người lập tức kinh hô lên. Oa, kia không phải là Triệu Vô Cực Triệu sư huynh cùng Từ Tiểu Bạch Từ sư huynh sao? Chúng ta viện quân tới rồi. Ha ha ha, lần này Thiên Nguyên Tông thảm rồi. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đều là nội môn đệ tử bên trong tinh anh. Bọn hắn thực lực không thể dùng cảnh giới để đong đếm. Lần này đại chiến Thanh Vân Tông chúng ta thắng chắc rồi. Đúng vậy, Thiên Nguyên Tông mấy tên các ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha, Thanh Vân Tông bên này bỗng nhiên sĩ khí đại trấn. Mà Thiên Nguyên Tông thì sắc mặt mỗi người đều vô cùng âm trầm. Thiên Nguyên Tông sở dĩ từ lúc chiến đấu đến giờ đều đè lên Thanh Vân Tông đánh là bởi vì bọn hắn tông môn ở gần. Tiếp viện dễ dàng đến trước Thanh Vân Tông. Mà Thanh Vân Tông lúc chưa có được tiếp viện sẽ luôn luôn ở vào thế yếu. Nhưng một khi bọn hắn tiếp viện tới, vậy thì ai thắng ai thua còn chưa nói rõ được đây. Hoàng Lạc Anh mạnh mẽ đánh ra một quyền, đẩy lùi trước mặt của mình đối thủ. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch. Có chút thưởng thức cùng tò mò đánh giá hai người. Nàng bỗng nhiên cao giọng nói ra. Triệu sư đệ. Người đầu tiên đánh thương Triệu sư muội của ngươi chính là tên Lý Thiết nấp ở phía sau Thiên Nguyên Tông đám người kia. Ngươi nếu muốn trả thù giúp nàng có thể giết chết hắn. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn sang. Hoàng Lạc Anh mặc trên người Thanh Vân Tông y phục. Trên người linh lực ba động dễ dàng có thể cảm nhận ra nàng là trúc cơ kỳ cửu trọng. Khí thế mười phần hào hùng đang chỉ về phía xa một cái Thiên Nguyên Tông đệ tử. Hắn ánh mắt nhìn theo nàng chỉ điểm. Chỉ thấy một cái đã bị thương Thiên Nguyên Tông trúc cơ kỳ cửu trọng tu vi đang sợ hãi trốn tránh lấy ánh mắt của chính mình. Triệu Vô Cực nhìn về phía Triệu Tiếu Tiếu một cái. Triệu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng gật đầu. Có chút tức giận nhìn lấy tên kia. Triệu Vô Cực lộ ra sắc bén răng nanh dữ tợn nói ra. Ngươi, chết chắc rồi. Triệu Vô Cực tinh thần lực hơi động một cái. Tam túc kim ô lần nữa bị hắn điều khiển hóa thành một đạo hỏa tuyến thẳng tắp hướng về Thiên Nguyên Tông hậu phương vị trí xông tới. Thiên Nguyên Tông hậu phương cũng không phải đều là trúc cơ kỳ tu vi nội môn đệ tử mà đa số đều chỉ có luyện khí kỳ mà thôi. Hai bên chiến đấu một lúc chiến trường hoàn toàn loạn thành một bầy. Thiên Nguyên Tông xâm nhập Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông cũng xâm nhập sâu vào Thiên Nguyên Tông mỗi người tự tìm lấy cho mình đối thủ. Hai bên đánh sống đánh chết. Triệu Vô Cực một chiêu này đánh tới. Lý Thiết cùng Thiên Nguyên Tông mấy tên đệ tử lập tức kinh hoàng lên. Trên người Tam Túc Kim Ô tản mắt ra năng lượng ba động to lớn cùng sát ý cường thịnh khiến đám người sợ mất mật. Mà Lý Thiết bây giờ cũng đang bị thương. Hắn cho dù cảnh giới cao, cũng không nắm chắc đỡ được Triệu Vô Cực một chiêu này. Đám đệ tử cấp thấp lúc này lập tức sợ hãi kêu lên. Lý Sư Huynh. Cứu mạng a, Lý Sư Huynh. Người nhất định phải trụ vững công kích của Triệu Vô Cực a, Sư Huynh. Mau xuất thủ, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết. Đám người lo lắng kêu lên. Lý Thiết trong lòng cũng gấp gáp đến cực hạn. Hắn bây giờ hối hận muốn chết. Tại sao nghe được tin tức kia? Hắn lại muốn làm chim đầu đàn tìm Triệu Tiếu Tiếu phiền phức cơ chứ? Tại sao hắn lại tham công liều lĩnh như vậy để bây giờ bị Triệu Vô Cực chỉ mặt gọi tên tìm đến giúp Triệu Tiếu Tiếu trả thù a? Cái gì chỗ tốt cũng chưa đạt được. Ngược lại bị người cho ghi hận lên. Cái này cũng quá uất ức a, Lý Thiết trong lòng toàn là nước đắng. Linh lực vội vàng vận chuyển. Băng thứ ngưng tụ, lập tức phản công. Tư Thiên Hải thấy cảnh này lập tức muốn động đến bảo vệ Lý Thiết. Dù sao Lý Thiết là người của hắn. Nếu ở chỗ này bị Triệu Vô Cực cho giết, hắn mặt mũi cũng không dễ xem chút nào. Nhưng mà hắn vừa muốn động một chút, một đạo kiếm khí lập tức từ phía sau tập kích mà tới. Tư Thiên Hải không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay người phản kích, ánh mắt âm trầm nhìn về phía sau lưng mình Lam Thính Vũ. Lam Thính Vũ cười nhạt nhìn lấy hắn nói ra, Tư Thiên Hải, ngươi lại muốn đi đâu? Đối thủ của ngươi là ta. Chớ quên a, Tư Thiên Hải nhìn về phía Lý Thiết một cái. Cuối cùng đánh phải thở dài bỏ qua. Lam Thính Vũ nếu đã quyết tâm cuốn lấy hắn, hắn cũng không thể nào rảnh rỗi mà đi quan tâm Lý Thiết. Nếu không người xui xẻo thật sự chính là hắn mà không phải Lý Thiết. Tam Túc Kim Ô Lệ Minh một tiếng, linh lực tụ tập lại phía trước tạo thành mũi nhọn xông tới. Lý Thiết đồng thời cũng bắn ra băng thứ. Hai bên lập tức va chạm vào nhau, điên cuồng xung phong chiến đấu. Triệu Vô Cực cùng Lý Thiết trên người linh lực đều điên cuồng tản mát ra linh lực bổ sung cho mình Tam Túc Kim Ô cùng băng thứ. Triệu Vô Cực gương mặt lạnh lùng khí thể hiên ngang, mà Lý Thiết trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng mà xuống. Sư huynh, cố lên, đánh bại hắn. Lý sư huynh, ta ủng hộ ngươi. Lý sư huynh, giết chết Triệu Vô Cực đi. Đám người Thiên Nguyên Tông ở phía sau gieo hồ cổ vũ lấy. Đối với bọn hắn mà nói, trúc cơ kỳ cửu trọng đánh giết trúc cơ kỳ lục trọng quá đơn giản. Không có chút nào hồi hộp, cho dù là Lý Thiết có bị thương. Cũng là như vậy, bọn hắn đối với Triệu Vô Cực hiểu biết, vẫn còn dừng lại ở tình báo lúc trước. Triệu Vô Cực chỉ là trúc cơ kỳ lục trọng tu vi. Bọn hắn cũng không biết, Triệu Vô Cực lúc này đã là trúc cơ kỳ thất trọng. Mà Lý Thiết lúc này đã trong lòng âm thầm kêu khổ. Càng đánh, hắn càng cảm giác được không ổn. Triệu Vô Cực linh lực cường đại dị thường, hoàn toàn không phải là một cái trúc cơ kỳ lục trọng có thể có được. Hắn ở bên này chịu áp lực cũng càng lúc càng to lớn. Hoàn toàn giống như cùng một cái đồng cảnh giới tu sĩ giao thủ vậy. Bằng thứ cùng Tam Túc Kim Ô bỗng nhiên nổ tung. Một làn linh lực sóng xung kích mạnh mẽ bùng nổ, thổi cho đám người Thiên Nguyên Tông ở phía dưới bay ngược mà ra. Mỗi người đều bị linh lực đánh cho phun máu tươi. Một mảnh tiếng la hét sợ hãi âm thanh vang vọng. Mấy tên Thiên Nguyên Tông đệ tử không bị linh lực xung kích cuốn bay thì sợ hãi che lấy đầu. Dần dần mở ra ánh mắt của mình nhìn về phía Lý Thiết phương hướng. Lý Thiết lúc này thân hình đứng tại chỗ. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ánh mắt ảm đạm nhìn lấy Triệu Vô Cực. Tràng diện lúc này có chút tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Thiên Nguyên Tông đám người trước đó kêu gào âm thanh rất lớn, nhưng bây giờ lại giống như một cái bị bóp chặt cổ con vịt. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lý Thiết, sau đó lại nhìn về phía Triệu Vô Cực. Lý Thiết là trúc cơ kỳ cửu trọng A, tuy hắn bị thương, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy liền bị đánh bại đi. Triệu Vô Cực rốt cuộc mạnh tới mức nào? Tại sao có thể vượt cấp khiêu chiến trúc cơ kỳ cửu trọng được? Ngày sau nếu hắn là trúc cơ kỳ cửu trọng, vậy trúc cơ kỳ có ai có thể làm đối thủ của hắn? Càng nghĩ, đám người càng là sợ hãi không thôi. Lý Thiết bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không ngờ, ngươi đã đột phá thất trọng. Lý Thiết vừa nói ra, đám người càng sợ hãi hơn la lên. Cái gì? Triệu Vô Cực đã đột phá trúc cơ kỳ thất trọng? Không thể nào, sao có thể nhanh như vậy? Thảo nào hắn có thể cùng bị thương Lý sư huynh đại chiến không rơi xuống hạ phong a. Lần này Thanh Vân Tông bên kia tới cũng không phải chỉ mình Triệu Vô Cực. Phía sau hắn còn có Từ Tiểu Bạch cùng mấy tên kia. Nghe nói Từ Tiểu Bạch cũng không hề thua kém Triệu Vô Cực là bao. Đều là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử bên trong tinh anh nhân vật. Thực lực cực cường, song song. Lần này chúng ta chỉ sợ muốn xui xẻo. Trời ơi, các người mau nhìn, Lý sư huynh, hắn, đám người đang lo lắng thảo luận. Bỗng nhiên một người kinh hãi gần chết chỉ về phía Lý Thiết. Chỉ thấy Lý Thiết lúc này cả người giống như là một tờ giấy bị đốt trụi. Tràn đầy mảnh đen bụi bặm theo gió tan rã mà ra. Trong nháy mắt tiêu thất vô tung vô ảnh. Thiên Nguyên Tông đám người nhìn lấy trước mắt tình cảnh tràn đầy quỷ dị này. Tất cả đều chết lặng. Bọn hắn cũng không biết Lý Thiết vừa rồi đã trúng chiêu của Triệu Vô Cực. Một câu nói kia, chính là câu nói cuối cùng trong đời này hắn có thể nói ra. Bọn hắn còn tưởng Lý Thiết chỉ là hơi bị thương nhẹ đây. Mà Triệu Vô Cực bên này cũng lập tức vang lên hệ thống âm thanh. Đinh, điểm tích lũy, 21. Triệu Vô Cực khuôn mặt lạnh nhạt nhìn lấy cảnh này giống như là vừa rồi đối với hắn chỉ là một việc không có gì to tát đồng dạng. Đối với Triệu Tiếu Tiếu nói ra, Tiếu Tiếu, ta đã giúp ngươi trả thù. Triệu Tiếu Tiếu gương mặt ửng hồng nhẹ nhàng gật đầu lấy. Lúc nàng gặp nguy hiểm hắn liền xuất hiện cứu nàng. Nàng bị người đánh thương, ủy khuất hắn liền giúp nàng trả thù. Còn ở trước mặt tất cả mọi người quan tâm chiếu cố nàng. Khiến đám nữ nhân khác đối với nàng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ quả thật khiến nàng vô cùng nở mặt nở mày. Tâm lý vô cùng sảng khoái. Có thể có được một cái cường đại lại ấm áp như vậy nam nhân nàng cảm giác mình quá hạnh phúc. Kiếp này cũng không cần cái gì hơn nữa. Triệu Vô Cực nhìn về phía đám người Thiên Nguyên Tông còn lại. Ánh mắt hắn quét tới địa phương. Đám người không tự chủ được đều lùi lại một bước. Triệu Vô Cực quay đầu lại đối với Từ Tiểu Bạch đám người nói ra. Bắt đầu của các ngươi biểu diễn a tốt. Đám người đồng thanh kêu lên. Vạn Hắc Vận chọn một cái phương hướng bắt đầu xông lên công kích. Thiết Tam Nghiêu thì gọi ra của mình lửng mật thú hồn nhập thể. Trên đầu một đám tóc trắng vô cùng xoáy khí bắt dầu đại sát tứ phương. Trường Hồng cũng chọn lấy cho mình một phương hướng tiến công. Mỗi người bọn hắn đều là tinh anh. Thể hiện ra thực lực vô cùng xuất sắc. Nơi bọn hắn đi đến, chỉ cần là đồng cảnh giới hoặc cảnh giới chỉ hơn một cái tiểu cảnh đều không thể cản nổi bọn hắn tiến công. Mà thể hiện lóa mắt nhất vẫn là Từ Tiểu Bạch tên này. Từ Tiểu Bạch cũng không hề sử dụng phi kiếm chiến đấu mà nắm chặt kiếm trong tay. Bên trên phi kiếm lôi đình ẩn hiện. Hắn áo quần không gió tự bay. Khí thế vô cùng cường thịnh. Từ Tiểu Bạch một kiếm hất ra. Một đạo lôi đình kiếm khí hướng về mặt đất chạm tới. Ầm ầm ầm, a a a a, mười mấy cái Thiên Nguyên Tông trúc cơ kỳ đệ tử không có khả năng phi hành lập tức kêu thảm thiết. Mặt đất cũng bị hắn một đạo lôi đình kiếm khí này chém ra một cái rãnh sâu. Bên trong rãnh sâu còn hiện ra cháy đen vết tích, đủ thấy hắn công kích có bao nhiêu cường đại. Từ Tiểu Bạch đảo tay lại là một kiếm. Hắn liên tục vung mấy kiếm. Thiên Nguyên Tông đội hình hơn 200 người đã đại loạn. Trúc cơ kỳ tu sĩ thì vội vàng ngự không né tránh. Nhưng không đến trúc cơ kỳ tu sĩ thì không biết chạy đi đâu. Cứ như vậy liền bị hắn như là gặt lúa đồng dạng thu hoạch tính mạng. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này gật gù một cái. Từ Tiểu Bạch tiểu tử này càng ngày càng mạnh a. Tiện tay một kích đều đã có được như thế uy năng. Xem ra hắn dung hợp hắc chí âm lôi cùng thiên cương dương lôi phẩm chất khá là cao a. Triệu Vô Cực cũng nhân cơ hội này thả ra Tiểu Hoàng. Để nó đại khai sát giới một phen. Tiểu Hoàng ca ca sắc bén móng vuốt. Thử nhãn híp lại. Rất nhanh liền gia nhập chiến đoàn. Từ Thiên Hải thấy Thanh Vân Tông tới một nhóm cường đại tiếp viện. Sắc mặt lập tức sạm lại quát lớn. Trúc cơ kỳ cửu trọng xông lên. Giết chết Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch cho ta. Đám trúc cơ kỳ cửu trọng tu vi của Thiên Nguyên Tông vốn thấy tình hình không ổn đang ẩn nấp ở phía sau nghe vậy lập tức ta nhìn ngươi. Ngươi nhìn ta, một bộ không ai dám lên dáng vẻ. Nói đùa cái gì, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch hai con hàng này vừa nhìn liền biết không dễ chơi. Nhất là Triệu Vô Cực đã đột phá trúc cơ kỳ thất trọng. Có thể chém giết Lý Thiết. Lý Thiết là trúc cơ kỳ cửu trọng đỉnh, tuy là bị thương, nhưng hắn ở trong tông môn danh tiếng không tệ, bởi vậy mới được làm chó săn đắc lực cho Tư Thiên Hải Tư sư huynh a, ai dám chắc. Triệu Vô Cực bạo phát thực lực không thể thật sự chém giết trúc cơ kỳ cửu trọng. Nếu hắn thật làm được, bản thân mình đi lên chẳng phải là đưa đầu người. Tư Thiên Hải thấy đám người này ở lúc quan trọng lập tức co đầu rụt cổ. Trong lòng tức giận vô cùng. Một đám phế vật, cỏ đầu tướng, trong lòng mắng to, nhưng Tư Thiên Hải rất biết cách mê hoặc nhân tâm, điều động lòng người, ai giết được bọn hắn, trở lại tông môn nhất định ta sẽ ban thưởng cho 10 bình nguyên khí đan. Một bình nguyên khí đan có thể tu luyện 3 ngày. Một bình 10 viên có thể tu luyện 1 tháng. 10 bình nguyên khí đan là tài nguyên tu luyện gần 1 năm. Tiết kiệm một chút có thể tu luyện nguyên 1 năm. Đối với đám người đang vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu đám tiểu đệ này mà nói. Quả thật là vô cùng lớn một bút tài phú. Trọng thưởng tất có dũng phu. Một cái không sợ chết trúc cơ kỳ cửu trọng lập tức xông lên. Triệu Vô Cực nhìn đối phương chọn chính là mình. Dù sao từ tiểu bạch kiếm tu lại là lôi hệ sức phá hoại vô cùng mạnh mẽ liền trong lòng e sợ chỉ có thể chọn hắn cái này hỏa hệ tu sĩ mà tới. Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu nói ra. Nàng tìm một chỗ an toàn dưỡng thương trước. Ta xử lý mấy cái này tạp ngư sau đó chúng ta liền trở về. Triệu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng gật đầu một cái nhanh chóng rời đi. Triệu Vô Cực nhìn lấy trước mắt mình tu sĩ nói ra. Chim vì thực mà chết. Người vì tài mà vong. Người thực sự muốn làm đối thủ của ta sao? Tên này trúc cơ kỳ cửu trọng tu sĩ đối với Triệu Vô Cực lời nói cũng không hề để trong lòng. Vô cùng tự tin nói ra. Ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng cũng không phải là mạnh đến mức không thể đánh bại. Dù nói gì đi nữa. Ngươi cũng không thể chối bỏ sự thật ngươi chỉ là trúc cơ kỳ thất trọng mà thôi. Tà Nhữ Dương cũng không phải là bị trọng thương Lý Thiết. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Triệu Vô Cực cười nhạt. Vậy sao? Có phải đối thủ hay không? Phải đánh mới có thể biết được. Triệu Vô Cực tùy tiện một chưởng đánh ra. Nhiệt độ trong không khí lập tức biến khô nóng lên. Làm diễm chảo thẳng tắp sông tới đánh vào Nhữ Dương khiến cho hắn sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nhưng Nhữ Dương tiếp theo một chiêu lại khiến Triệu Vô Cực kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy đối phương giơ ra tay trái. Một cỗ hấp lực lập tức xuất hiện như là một cái lỗ đen lốc xoáy cuốn lấy làm diễm chảo của Triệu Vô Cực đem nó hoàn toàn thôn phệ. Làm diễm chảo của Triệu Vô Cực cứ như vậy liền bị đối phương một chút cũng không dư thừa trực tiếp thôn phệ hết sạch. Nóng rực không khí cũng theo đó mát mẻ không ít. Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn lấy cảnh này. Trong miệng lẩm bẩm, là võ kỹ sao? Không phải, đây không thể là võ kỹ. Là thần thông sao? Liên quan đến thôn phệ linh lực hoặc là hỏa diễm thần thông. Nhữ Dương thành công hấp thu Triệu Vô Cực làm diễm. Trong lòng tự tin tăng mạnh cười to nói ra. Đúng vậy, người đoán không sai. Đây chính là thần thông của ta hỏa diễm thôn phệ. Triệu Vô Cực, ta là hỏa hệ tu sĩ khắc tinh. Là của ngươi khắc tinh. Ha ha ha ha. Triệu Vô Cực kinh nghi bất định nhìn lấy đối phương cuồng tiếu. Vội vàng kiểm tra đối phương tin tức. Tên, Nhữ Dương. Thân phận, Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử. Cảnh giới, trúc cơ kỳ cửu trọng. Đặc thù thể chất, không, võ công, thần thông. Hỏa diễm thôn phệ, có thể thôn phệ hỏa diễm hệ công kích đồng thời phối hợp với linh lực của bản thân trả lại càng cường đại hơn công kích. Trạng thái, khỏe mạnh, độ thân mật, không, ghi chú, thần thông của hắn khắc chế võ kỹ của ngươi. Triệu Vô Cực đọc xong Nhữ Dương tin tức, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống, bởi vì hắn thấy được mấy chữ, trả lại càng cường đại hơn công kích. Triệu Vô Cực còn chưa kịp nói gì. Nhữ Dương bên kia linh lực đã sôi trào. Một cái lam diễm cự chảo đã ngưng tụ mà ra. Thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Triệu Vô Cực tùy tiện một kích lam diễm chảo cũng có 2 mét chiều cao. Mà Nhữ Dương lúc này trả lại lam diễm chảo lại có 5 mét chiều cao. Dòng dã gấp 2-5 lần. Cảm giác được trong không khí nhiệt độ nhanh chóng tăng cao cùng khí tức hủy diệt khủng bố mà lam diễm tản mát ra. Triệu Vô Cực lúc này trong lòng trầm xuống. Đối phương giống như là có thể dùng hắn làm diễm làm cơ sở. Sau đó lấy linh lực của mình làm nguyên liệu tăng cường sức mạnh cho một chiêu thức kia để nó phát huy ra sức mạnh hủy diệt càng to lớn hơn. Cái này thần thông, có chút khó chơi à, thảo nào Nhữ Dương lại dám đứng ra đối mặt với hắn. Thì ra đối phương dựa vào chính là thần thông của mình khắc chế hỏa hệ tu sĩ. Cũng là khắc chế mình võ kỹ. Nhưng mà Triệu Vô Cực cũng rất nhanh nhận ra, đối phương tuy đánh ra uy lực to lớn làm diễm chảo. Nhưng khả năng khí cơ khóa chặt của đối phương lại vô cùng yếu kém. Không thể nào cùng bản thân so sánh. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên. Khí thế bạo phát, trong nháy mắt bùng nổ tốc độ hướng về bên phải xông tới. Tránh né một cái này Lam Diễm Chảo. Lam Diễm Chảo bay ra ngoài 100 mét, ầm một tiếng nổ tung. Tạo thành một đạo sóng nhiệt tản mát ra 4 phương 8 hướng. Triệu Vô Cực nhìn lấy cảnh này nhíu mày. Mà Nhữ Dương thì đắc ý nói ra. Thế nào? Sợ rồi sao? Không dám cùng ta đối kháng sao? Triệu Vô Cực, ta đã nói rồi. Ngươi chỉ là trúc cơ kỳ thất trọng. Đây chính là ngươi điểm yếu. Cho dù ngươi làm gì cũng không thể xóa bỏ được sự thật này. Ha ha, Triệu Vô Cực lạnh nhạt nhìn hắn nói ra. Đánh không trúng công kích. Vậy thì cũng chỉ hao tốn linh lực của ngươi mà thôi, có gì đáng đắc ý. Nhữ Dương lắc đầu nói ra. Ta đã nhìn ra, ngươi có khả năng phá vỡ khí cơ khóa chặt rất mạnh. Nhưng ngươi có thể tránh né một cái Lam Diễm Chảo. Chẳng lẽ còn có thể tránh 5 cái, 10 cái cùng một lúc sao? Nhữ Dương vừa nói vừa đắc ý cười cười. Linh lực cả người phun trào mà ra. 10 cái cao 5 mét Lam Diễm Chảo đồng thời xuất hiện mà ra. Khóa chặt Triệu Vô Cực cùng tất cả tránh né phương hướng của hắn. Nhữ Dương điên cuồng cười to. Chấm, ha ha ha, Triệu Vô Cực, ngươi tránh thử ta xem một chút. Ngươi, chết chắc rồi. Cách chương.